Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc trò chuyện của họ khiến khán giả trong phòng phát hoảng trời ơi, Shimmer đoán đúng hết thông tin của cô ấy sao, chuyện này có thật không vậy? Giả quá đi, cô này chắc chắn là đồng bọn của Shimmer rồi. Làm gì có ai chỉ nhìn mặt mà biết được nhiều chi tiết như vậy, đến sự thật không huyền bí còn không làm được. Chị gì ơi, chị đẹp lắm mà. Trang điểm lên sẽ càng xinh hơn, không hề bình thường chút nào đâu, hãy tự tin vào bản thân nhé. Lương An Vãn nhìn thẳng vào màn hình, lạnh lùng nói. Không phải vì lý do ngoại hình, nói chính xác hơn, cô không phải không thể kết hôn, mà là không nên kết hôn với bạn trai hiện tại. Anh ta không phải là chính duyên của cô. Dừng lại một chút, Lương An Vãn tiếp tục, nếu cô không tin, có thể về nhà kiểm tra ngay bây giờ. Nhân sinh Hữu Đại Bính bị lời nói của Lương An Vãn khơi dậy sự tò mò. Cô vừa đi công tác về và đang ngồi trên taxi về nhà. Vì nhà khá xa Han Bay, dọc đường buồn chán nên cô tiện tay mở một phòng livestream, nào ngờ lại trúng được phần xem bói cho mình. Cảm thấy tò mò, cô quyết định thử xem chuyện tình duyên giữa mình và bạn trai thế nào, không ngờ lại kéo theo nhiều chuyện đến vậy. Suy nghĩ một lúc, cô nói, tôi đang trên đường về nhà. Chắc vài phút nữa sẽ đến nơi. Thế này nhé, tôi sẽ vào phòng livestream của cô, hai ta có thể nói chuyện kỹ hơn. Lương An Vãn gật đầu rồi kết thúc buổi kết nối livestream với sự thật không huyền bí. Trong chớp mắt, màn hình chia 3 phần giờ bị khuôn mặt to đùng của sự thật không huyền bí chiếm lại toàn bộ, khiến tất cả khán giả đều ngơ ngác. Trước đây thấy Shimmer cũng có vẻ ùn, giờ nhìn lại, sao tự nhiên thấy xấu quá nhỉ? Chuyện còn chưa rõ ràng mà. Sao mọi người lại đi hết thế này? Thôi, anh em ơi, tôi đi qua phòng livestream của Thanh Hư Đạo Quân để hóng tiếp đây. Hẹn gặp lại. Tôi cũng đi. Chỉ trong chốc lát, phòng livestream của sự thật không huyền bí như lá rụng mùa thu, người xem lũ lượt bỏ đi. Lượng người xem vốn cao mất nhờ vào sự xuất hiện của Lương An Vãn mà tan biến, chỉ để lại sự thật không huyền bí ngẩn ngơ trước ống kính. Anh cắn răng. Biểu cảm vì giận dữ mà trở nên méo mó. Phải đến lúc này anh mới hiểu, thì ra mình đã bị lợi dụng, làm bàn đạp tăng nhiệt cho người ta. Sự thật không huyền bí không chịu nổi cơn tức này, quyết định dừng buổi livestream bói toán, mở ngay phòng livestream của Lương An Vãn để xem tình hình, tính tìm cơ hội trả đũa. Trong khi đó, Lương An Vãn không ngồi chờ trước màn hình. Cô cầm chiếc cốc rỗng vào phòng khách rót nước. Khi trở lại, hệ thống đã báo rằng nhân sinh Hữu Đại Bính nhắn tin riêng, nói rằng cô ấy đã về đến tầng dưới nhà. Lương An Vãn gửi ngay yêu cầu kết nối, không lâu sau màn hình chia làm hai, hiện lên hình ảnh của một phụ nữ kéo vali, đứng ngay trước cửa nhà. Cô ấy nhìn vào màn hình, Shimmer, câu trả lời của cô nằm ngay sau cánh cửa này đúng không? Lương An Vãn cầm chặt cốc trong tay, đúng vậy, nhân sinh Hữu Đại Bính hít một hơi sâu, cẩn thận truyền camera từ trước ra sau. Để Lương An Vãn và tất cả người xem thấy rõ khung cảnh phía trước. Tiếng tách vang lên khi cô mở khóa cửa bằng dấu vân tay. Cửa vừa hé, điều đầu tiên lọt vào mắt mọi người là một đôi giày da bóng loáng sạch sẽ và một đôi giày thể thao trắng dính bụi, bị ném lung tung trên sàn nhà. Nhân sinh Hữu Đại Bính sững sờ một chút, rồi buông luôn vali, bước nhanh vào nhà. Bước qua sảnh, cô nhìn thấy quần áo vứt bừa bãi khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt cô lập tức tối sầm, không chút do dự tiến thẳng đến cửa phòng ngủ lớn, mạnh tay đẩy cửa. Tiếng động lớn khiến hai người trên giường giật mình, nghe thấy tiếng người phụ nữ quen thuộc, Vương Bình và người đàn ông trẻ đang nằm đè lên người đều quay lại nhìn. Quả nhiên, người đứng đó là khuôn mặt mà anh ta không thể nào nhầm lẫn. Đôi mắt Vương Bình chấn động mãnh liệt, cách Trương,